Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2221, thần mộng phái người tới, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn, Lâm Kiến vẻ mặt càng thêm âm trầm, há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là nuốt trở vào giữa sân một mảnh yên lặng như Chu Hàn Phong đám người, cơ hồ đều là đã hiểu rõ. Thanh Hoàng giáo lão giả ra tay, là vì trấn nhiếp Phượng Hoàng Tông. Có thể Phượng Hoàng Tông ra tay, sao lại không phải đang trấn nhiếp Thanh Hoàng giáo, cũng không phải là chỉ có Thanh Hoàng giáo, tính cả phía trước đã ăn đau khổ bọn hắn, lần nữa trấn nhiếp. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, cường giả như mây, lại không nói có hay không đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, có thể ít nhất, chỉ bằng vào mấy cái thất phẩm hợp thể cảnh, là tuyệt đối công không hạ được tới. Này loại nội tình, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cũng để bọn hắn hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông vì sao có thể tại đây loại phong vân biến ảo, thiên địa đại kiếp thời khắc, còn sống sót. Nếu tới Phượng Hoàng Tông, cái kia bản tông vẫn là câu nói kia, liền phải dựa theo Phượng Hoàng Tông quy củ làm việc. Tô Hàn thấy Lâm Kiến không nói, lúc này lại nói. Bản tông không quản các ngươi đến từ địa phương nào, không quản các ngươi thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu, tóm lại, như thủ quy thủ cách, cái kia tất cả mọi người là bằng hữu. Nhưng nếu có người, cảm thấy ta Phượng Hoàng Tông dễ khi dễ, là cái có khả năng tùy ý nhào nặn quả hồng mềm, cái kia ngượng ngùng, đừng trách bản tông trở mặt không quen biết. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng. Đại tính nghị sự đã bị hủy diệt, lập tức trùng kiến lại không thể, liền trực tiếp dùng thiên làm đỉnh, dùng thấp làm ghế dựa. Lâm Kiến bị đánh ép, lại là chưa từng rời đi, hắn âm trầm bên trong, hướng Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ, lần này Lâm Mỗ đến đây, là phụng Tổ Hoàng chi mệnh, mong rằng Tô Tông Chủ có thể cho một cái trả lời chắc chắn. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì trả lời chắc chắn? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, ta Thanh Hoàng giáo mong muốn trả lời chắc chắn, dĩ nhiên chính là cái kia khu vực an toàn. Lâm Kiến nói, nếu là Phượng Hoàng Tông địa phương, cái kia hoặc nhiều hoặc ít, cho một điểm thù lao, cũng không phải là không thể được. Có thể Tô Tông Chủ đưa ra giá cả, khó tránh khỏi có chút quá cao. Ngươi như cảm thấy cao, cái kia Thanh Hoàng giáo có khả năng không tới. Có thể là, không nhưng nhị gì hết, người tới. Tô Hàn vung tay lên, lập tức có một tên Phượng Hoàng Tông đệ tử đi vào trước mặt. Thỉnh Tông Chủ phân phó, Thanh Hoàng giáo các cường giả, đường đi mệt nhọc, nghĩ đến cũng là cần nghỉ ngơi. Ta Phượng Hoàng Tông địa phương nhỏ, dùng không được những đại thần này nhóm. Cho nên, tiễn khách, Tô Hàn nói, vâng, cái kia đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía Lâm Kiến đám người. Lâm công tử, tông chủ đã hạ lệnh, chư vị. Mời đi, Tô tông chủ, người sẽ hối hận. Lâm Kiến trong mắt lộ ra oán độc, thượng đẳng tinh cầu khu vực hết thảy tông môn, đều cảm thấy Phượng Hoàng tông khẩu vị quá lớn, nếu có đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, thậm chí thiên đế cảnh loại kia cường giả ra tay, Phượng Hoàng tông. Căn bản là vô phương tự vệ. Ngươi có khả năng thử xem. Tô Hàn mỉm cười, giết Lâm Kiến, tự nhiên là không thể nào. Ít nhất, hiện tại còn không thể giết. Đợi Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông, đem hạ đẳng tinh vực cục diện triệt đề trưởng khống về sau, mới có thể báo lúc trước cái kia ám sát mối thù. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến hừ lạnh một tiếng về sau, phất ống tay áo một cái, phất trần mà đi. Mà tại hắn vừa mới rời đi không bao lâu, lại là có Phượng Hoàng Tông đệ tử, đến đây thông báo. Bẩm báo tông chủ, chín phái một trong thần mộng phái tới. Tô Hàn nhướng mày, thần mộng phái, đúng thế, cái kia đệ tử nói. Người đến là ai? Tô Hàn hỏi, đệ tử này cũng không ngốc, biết Tô Hàn có ý tứ gì, liền nói ngay. Cùng những tông môn khác một dạng, người mạnh nhất cũng chính là thất phẩm hợp thể cảnh, dẫn đầu người. Làm thần mộng phái một tên trưởng lão, cái kia Đỗ Tịch cô nương. Cũng không có tới, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh. Xem ra, cho dù là đến loại thời điểm này, cái kia Đỗ Thiên Lâm, vẫn như cũ là xem thường ta Phượng Hoàng Tông A. Tô Hàn đưa tay, vốn là muốn hạ lệnh không thấy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đang ở thánh tử tu di giới ở trong tu luyện Tô Thanh, hơi hơi suy nghĩ về sau, vẫn là nói. Dẫn bọn hắn tới đi. Vâng, cái kia đệ tử thối lui, cũng không lâu lắm, thần mộng phái người liền tới. Như tên đệ tử này nói, thần mộng phái người cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn khí tức thu lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được hợp thể cảnh tu vi. Đến mức cái kia thất phẩm hợp thể cảnh cường giả, thì là đứng bên cạnh hắn, yên lặng không nói. Tại đi tới nháy mắt, trung niên nam tử này chính là quét đến Chu Hàn Phong đám người. Hơi ngẩn ra về sau, hắn giống như là hiểu rõ cái gì, lúc này cười to nói. Ha ha ha ha, đã sớm nghe nói Tô Tông Chủ tuổi trẻ tài cao, chiến lực vô song, giờ phút này xem xét, quả thật như thế a, các hạ khách khí. Tô Hàn mỉm cười, tại hạ thần mộng phái nội môn trưởng lão Đồ Ất, chưa từng thông chi Tô Tông Chủ, liền trực tiếp đến đây, mong rằng Tô Tông Chủ thứ lỗi a. Đồ Ất thoạt nhìn rất là khách khí. Tô Hàn liền nói, thần mộng phái có thể tới, đó là ta Phượng Hoàng Tông vinh hạnh, đồ trưởng lão không cần như thế. Vậy thì tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đại gia cũng đều không có thời gian, Bôi Mỗ liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đồ Ất hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm túc xuống tới, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Khu vực an toàn, có, Tô Hàn mắt sáng lên, cười nói, bản tông phía trước truyền ra hai thì tin tức, cũng không phải là hư giả, chỉ cần có thể dựa theo quy củ làm việc, cái kia thần mộng phái, là có thể tiến đến. Có thể Phượng Hoàng Tông yêu cầu linh tinh, khó tránh khỏi có chút. Nhiều, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, đồ trưởng lão, lập lại một lần, ta Phượng Hoàng Tông vì thành lập này khu vực an toàn, cũng bỏ ra giá cả to lớn, mà điểm này linh tinh, đối với thần mộng phái tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Dĩ nhiên, như thần mộng phái không nguyện ý, ta Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không ép mua ép bán. Đồ Ất vẻ mặt chìm xuống. Cùng bên cạnh cái kia thất phẩm hợp thể cảnh lão giả nhìn nhau một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, này Tô Bát Lưu, quả thật là như vậy không dễ nói chuyện, một lời không hợp, trực tiếp liền cự tuyệt, còn kém hạ lệnh chúc khách. Ha ha, do dự một chút, Đồ Ất lại nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền trước không nói khu vực an toàn sự tình. Ồ, Tô Hàn cười nói, cái kia đồ trưởng lão dự định nói cái gì, ta thần mộng phái đại tiểu thư Đỗ Tịch. Từng cùng quý công tử từng có gặp mặt một lần này đến đây, Bôi Mỗ cũng muốn thấy một lần quý công tử dung nhan. Đồ Ất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn híp mắt, yên lặng một lát, nói, Thanh Nhi đang tu luyện, đã là thời kỳ mấu chốt, không tiện gặp khách, mong rằng đồ trưởng lão thứ lỗi. Đồ Ất lập tức nhướng mày, mong muốn thấy Tô Thanh, cũng là Đỗ Thiên Lâm phân phó. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là trực tiếp liền cự tuyệt. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, còn có, Đỗ Tịch cô nương tại Phượng Hoàng Tông thời điểm, Tô Mộ đang ở bên ngoài, như có cơ hội, Tô Mộ cũng muốn nhìn một chút, Đỗ Tịch cô nương là hạng gì tiên tử, sẽ để cho khuyển tử như thế si mê. Nghe thấy lời ấy, thần mộng phái bên kia tất cả mọi người, bao quát Đồ Ất, đều là vẻ mặt lạnh lẽo, trên người khí tức, vụt một tiếng bay lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.